Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai nữ sinh kia chạy đi khuất thì Bảo Bình cũng xoay lưng bước đi lại hướng ngược lại Bảo. Bảo Nhi, Vương Nguyên khẽ gọi tên cô, nhưng cô vờ như không nghe vẫn lạnh lùng bước đi. Ngày hôm sau, hôm nay Bảo Bình đi đến lớp nhưng cô lại đợi đến khi sư nữ ra khỏi phòng cô mới chuẩn bị đi sau. Khi vào lớp, Bảo Bình vẫn chọn chỗ ngồi như cũ là ngồi cùng bàn với sử nữ, hai sao nữ và Vương Nguyên. Thiên thì cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi họ cũng trở lại như thường, đôi mắt của họ luôn hướng về Bảo Bình. Bỗng sử nữ đưa sang cho Bảo một mảnh giấy, Bảo Bình mở ra xem. Tan học tụi mình gặp nhau ở sân thượng, được không? Sử nữ nhận được câu trả lời của Bảo Bình thì có chút vui vẻ. Email protected, Bảo Nhi, sử nữ đi lên sân thượng thì đã thấy Bảo Bình đứng đó, xoay lưng lại hướng cô. Bảo Bình chẳng trả lời cũng chẳng quay đầu lại nhìn, sử nữ thấy vậy có chút khó chịu rồi đi nhanh lại Bảo Bình. Không gian bỗng chốc chỉ có tiếng gió thổi, sử nữ dần mở miệng nói. Thật ra, tớ và anh Thiên Ít là anh em họ. Bọn tớ lớn lên cùng nhau, cũng cùng nhau bước vào trường đào tạo sát thủ vì vậy tính tình anh ấy tớ hiểu rất rõ. Có một hôm, anh ấy bỗng nhiên nhờ tớ một việc, đó là nhờ bọn tớ vờ làm bạn với cậu. Bảo Bình vẫn luôn im lặng lắng nghe sử nữ nói, sử nữ dừng một lát rồi lại tiếp. Hơn 2 năm trước, anh ấy đã bị người yêu lừa dối, cô ta muốn tiền tài của anh ấy nên đã sắp đặt ra vô số lần tình cờ để có được lòng tin từ anh ấy. Anh ấy luôn ám ảnh việc này suốt thời gian qua, trong mắt anh ấy ai cũng là giả dối, cũng điều vụ lời từ anh. Đến khi cậu xuất hiện và được hai bác nhận làm con nuôi. Anh ấy cảm thấy thật tẻ nhạt với cậu vì anh ấy luôn nghĩ rằng cậu đang tiếp cận bác là để có được danh lợi. Vì vậy anh Thiên Ít đã sắp xếp cậu vào trường này học, học cùng lớp và cả ở cùng ký túc xá, sau đó là nhờ tớ Thiên Bình và cả Bạch Dương vờ làm bạn với cậu để vạch trần con người thật của cậu. Nhưng khi làm bạn với cậu, bọn tớ chợt nhận ra. Bọn tớ đã hiểu sai về cậu khi biết cậu rất ghét. Giả dối, thì bọn tớ nhận ra, bọn tớ đã tổn thương cậu. Đúng, lúc đầu là bọn tớ chỉ vờ làm bạn với cậu thôi, nhưng cậu đã thay đổi được bọn tớ, cậu đã làm cho bọn tớ nhận ra cuộc sống này còn rất nhiều màu sắc, khiến bọn tớ nhận ra thế nào là quan tâm, thế nào là nụ cười chân thật và còn rất nhiều điều khác nữa. Cậu cũng đã thay đổi được cả anh Thiên Ít và thay đổi suy nghĩ, phá tan ám ảnh đã theo anh ấy hơn 2 năm qua. Bây giờ bọn tớ thật lòng xem cậu là bạn của bọn tớ, là thật lòng không hề giả dối. Và bọn tớ chỉ muốn nói. Cảm ơn cậu, và cả, xin lỗi cậu, bỗng nhiên từ đâu Thiên Bình và Bạch Dương xuất hiện và cả ba cùng nhau nói câu cuối. Bảo Bình vẫn im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó. Bảo Bình nhớ lại những gì mà Khả Tâm từng nói, cô thật sự đã thay đổi được bọn họ sao? Bảo bỗng nghĩ đến, có thể lời sử nữ nói ngày hôm nay điều là thật vậy thì cô nên tha lỗi cho họ nhưng... Vẫn còn một điều, bọn họ đã lừa dối cô. Đi ăn thôi, tớ đói rồi, bỗng Bảo Bình xoay người lại rồi cất bước đi, nhưng chỉ đi được vài bước thì Bảo Bình đứng lại và nói, nhưng không kém phần lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba sao nữ vô cùng ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, dần dần ba sao đã tiêu hóa được những gì đang xảy ra tuy rằng Bảo Bình vẫn còn lạnh lùng nhưng chỉ như vậy thôi là đủ rồi, vì bọn họ sẽ cố gắng làm Bảo Bình quay trở lại như trước. Bốn sao nữ cùng nhau đi ăn, nhưng cũng không quên kéo theo ba chàng xoa ca và bốn sao nam theo. Tại phòng riêng của các sao và ba chàng trai, chúng ta đi ăn thôi. Bảo Nhi đang đợi chúng ta ở ngoài. Bạch Dương từ ngoài xông vào nói. Mọi người đều có mặt ở đây cùng nhau ngơ ngác nhìn Bạch Dương và họ bọ đang phân tích và hấp thu những gì Bành Bạch vừa nói. Khi đã hấp thụ đủ thì cả bọn cùng nhau sáng to đôi mắt. Bảo Nhi, đợi chúng ta đi ăn sao? Vương Nguyên hỏi lại, nhưng, Bạch Dương chưa nói hết câu thì Vương Nguyên đã phi ra ngoài, mọi người cùng đứng dậy đi. Bảo Nhi của ta, Vương Nguyên vừa ra thấy bóng dáng của Bảo Bình liền la lên và nhào vào ôm Bảo Bình. Nhưng nhận lại chỉ cái lạnh lùng từ Bảo Bình, khiến cho những người kia lại một phen cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải Bạch Dương bảo, đó chính là lý do em mới còn chữ, nhưng, Bạch Dương từ phía sau đi tới nói, hết chép, chào các độc giả của cô. Ô có một tin quan trọng đây, chính là cô đã có dự định là sẽ cố gắng hoàn thành chuyện này, tám chòm sao. Tên lạnh lùng và những người bạn trước Tết sắp tới. Mọi người luôn ủng hộ ô nhá. Mọi người đọc truyện vui vẻ. GT, 3, LT, cách chương.